Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Xiền Tiệt Nhân 3 phần. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn thấy mình đại sư huynh đã không thể coi như là mình đại sư huynh sau đó, khóe miệng không tự chủ lộ ra một tia cười nhạt. Tam giới này sau này định trước chỉ có xiền, đoạn hai giáo, còn như người dạy, lão đại cũng bị mất trí nhớ, còn có thể trông cậy vào nó lần nữa quật khởi. Tam giáo chia làm cuộc sống đã hoàn toàn thành là đã qua thức. Lý Vương gia, người một thế gian tu sĩ tự tiện xông vào thiên. Linh Bảo Đạo Tôn sờ một cái chòm râu của mình, mở miệng nữa lúc đó, giọng đã cùng trước đổi được lớn không giống nhau, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia nhàn nhạt ý định giết người. Như vậy nói mới lên tiếng một nửa lại là miễn cưỡng đổi lời nói. Lần này, coi như là cho một mình ngươi mặt mũi, coi như kết kiếp trước nhân quả, lần kế lại còn chuyện này vậy thì đừng trách bổn tọa không nhớ tình xưa. Ừ, nghe vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc, không rõ ràng vì sao Linh Bảo Đạo Tôn thái độ lại đột nhiên thay đổi. Hắn gần đây đối với Đạo Đức Thiên Tôn không phục, hẳn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội mới đúng. Bất quá làm Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Lý Nhĩ cử xuống thanh nghiêu lúc, ngay tức thì hiểu ra. Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế, nhưng thanh nghiêu cũng không có. Vạn nhất nó chạy đi cho Bắc Hải Trang Chu Tố lên một bản, há chẳng phải là từ tìm phiền toái. Trang Chu nhưng mà tùy tính người, rất ít cố kỵ cái gì. Thà như vậy, còn không bằng lần này bán cái mặt mũi, trước thời hạn đem lời nói rõ ràng. Như còn có lần kế vậy thì thảo nào người khác. Nghĩ ngợi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mở miệng, nể tình ngươi ta tình xưa, lần này bổn tọa sẽ không truy cứu ngươi tự tiện xông vào thiên đình tội, cũng là sẽ không lại đi hạ giới tìm vậy đứa bé. Nhưng chỉ lần này một lần, muốn gảy nhân quả, vậy thì cùng nhau cắt mất, sau này tất cả là riêng, cũng không cần lại nhớ tình xưa, tự tiện xông vào thiên giới. Ha ha. Vậy cũng hy vọng hai vị ngày sau không muốn tự tiện xông vào nhân gian. Nếu không, bổn vương cũng là sẽ không học chung với tình xưa. Lý Nhĩ ánh mắt bên trong cũng là tinh mang liền tránh. Mặc dù mình quên thiên giới trí nhớ, nhưng cũng không có đến mặc cho người khi dễ bước. Đến lúc đó, quản ngươi là ai, chỉ cần dám hạ giới, vậy thì được nghe Đại Chu Hoàng Thành. Nếu không phải như vậy, hừ, lần nữa liếc mắt một cái cửa Nam Thiên, Lý Nhĩ vỗ một cái đầu trâu xoay người xuống thế gian. Cái này hai vị cũng là đại lão cấp bậc tồn tại, nếu mở miệng nói sẽ không lại cướp đoạt đứa bé tự nhiên biết làm đến. Lý Nhĩ rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn đồng thời xoay người. Dùng cái này hài tử kết liễu cùng đại sư huynh tất cả nhân quả, ngược lại cũng không thua thiệt. Vậy kế tiếp liền bằng bản lãnh của mình, sư đệ ta nhưng mà sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Tiên bốn kiếm đã rất có hay không hút thần hồn. Linh Bảo Đạo Tôn trong mắt tranh đoạt ý rõ ràng. Hiện tại hạ giới những đệ tử kia đều là chuyện nhỏ, không đáng giá một đề ra. Thậm chí thiên giới các lộ chư thần cũng còn không có hạ giới. Dưới mắt thế gian cuộc chiến liền món ăn khai vị cũng không tính, chỉ có thể coi như là lên lớn thức ăn trước nước xúc miệng. Trừ phi tìm được phong thánh người, đến khi đó mới là quyết chiến bắt đầu. Các lộ ẩn sĩ cao nhân điều động tranh đoạt thánh vị, suy nghĩ một chút cũng kích thích. Sư đệ yên tâm, 36 đại thánh vị, 72 á thánh vị, có ngươi tiệt giáo gần nửa đệ tử, liền coi là ta thua. Nghe được Linh Bảo Đạo Tôn nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn rừng rưng một tiếng. Xiển giáo cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ tiệt giáo. Nhìn nhau, cái này hai vị cũng là đồng thời bay hướng phương hướng bất đồng. bọn họ có thể đều là biết rõ thiên cơ người. Bất kỳ một dạy muốn toàn bộ cầm giữ thánh vị đó là không thể nào. Cuối cùng chỉ có thể ở tương lai vị trí. Về số lượt so đấu, thế gian, cơ huyền các người cũng không biết cửa Nam Thiên phát sinh hết thảy. Làm Lý Nhĩ trở lại hoàng thành lúc đó, mọi người chưa rời đi Khổng Phủ. Đại ca, đứa nhỏ sự việc đã giải quyết. Ngươi không có sao chứ? Thấy Lý Nhĩ trở về, cơ huyền trong lòng buông lỏng một chút. Ở như vậy thời khắc mấu chốt Lý Nhĩ không có xuất hiện. Hiển nhiên hắn nhất định là giải quyết vấn đề khó khăn lớn hơn đi. Chỉ là hắn không có nói ra thôi. Một cái chuyện nhỏ, đúng rồi, tiểu tử đâu, vừa vặn mang về một ít thứ. Lý Nhĩ nhìn chung quanh, đối với Khổng Tử, hắn là thật rất quan tâm. Hắn đang ở trong phòng đọc sách đâu? Thấy Lý Nhĩ hỏi Khổng Tử, tại chỗ chúng thần sắc đều là đổi được cổ quái. Nói về cơ huyền cầm chuẩn bị xong lễ vật toàn bộ giao cho đứa nhỏ trên tay. Mọi người vốn cho là một cái mới ra đời đứa nhỏ căn bản không sẽ đối với sách cảm thấy hứng thú. Như vậy, Khổng Tử biểu hiện nhưng là để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Hắn còn kém không nhào tới trong sách. Cúi chào qua cơ huyền sau đó cuối cùng lại là một bản một quyển rơi trở về. Thậm chí cuối cùng liền mặc địch lễ vật cũng không có lại đi muốn. Đọc sách, tốt, tốt, trẻ con dễ dạy, trẻ con dễ dạy, đại ca, ta đi xem, chợt nghe, Lý Nhĩ nhưng là lòng tràn đầy vui mừng. Hơi khom người, liền vô cùng lo lắng ra đại sảnh. Bệ hạ, nếu hoàng thành vô sự, thần cùng liền, bên này, thấy Khổng Phủ vô sự. Một đám bề tôi liền muốn rời đi, dẫu sao mình chú đóng địa phương còn có rất nhiều sự việc. Không gấp, cô có chuyện an bài. Nhưng mà, nghe được như vậy, cơ huyền nhưng là khoát tay tỏ ý chúng thần đợi một chút. Ừ, chúng thần không rõ ràng. Tháng 3 sau đó, ở trên biển Đông có hàng loạt pháp bảo xuất thế. Đến lúc đó ngươi cùng nhất định phải an bài xong tất cả mọi chuyện đi Đông Hải. Cơ huyền mở miệng, nguyên lai, trước đây không lâu hắn liền nhận được thân công báo truyền ra mật thư. Vốn muốn qua một đoạn thời gian lại an bài, làm sao Khổng Tử trước thời hạn giáng thế, trước thời hạn quay trở về hoàng thành. Như vậy, còn không bằng trước thời hạn an bài để cho chúng thần sớm làm chuẩn bị. Tranh đoạt pháp bảo, vừa nghe, chúng thần tử đại vui không dứt. Bọn họ bây giờ thiếu là cái gì? Không phải là thú cưỡi và pháp bảo. Có thích hợp mình đồ. Hoàng thành chiến lực tuyệt đối có thể một người nữa lên nấc thang. 3 tháng sau, ta người hoàng thành phải tề tụ Đông Hải. Cướp đoạt thiên địa vận may. Dạ, bệ hạ. Chúng thần lúc này khom người lĩnh mệnh. Bệ hạ, thần còn có việc muốn bẩm báo. Chốc lát, địch nhân kiệt. Khổng Phong thúc lần nữa đứng dậy, giống nhau đã đem nơi này coi là đại điện nghị sự. Trước mắt, quản trọng, Lã Bất Vi đã đồng ý thành là Đại Chu Hoàng thành một phần tử. Nhưng còn không có gặp mặt cơ huyền, còn có Đông Hoa đạo nhân, vân vân, sự việc thật rất nhiều. Tạm lại không nói cơ huyền như thế nào an bài những chuyện này. Nói sau Tây Hải Long Vương, một đường giá mây. Đã trở lại Đông Hải, đại ca, không cần chờ, vậy vị thứ 5 phong thần người hẳn tạm thời là không đến được. Vừa thấy mặt, liền đem hoàng thành chuyện bên này nói tỉ mỉ nói một lần. Vậy hoàng thành bên trong trừ Chu Thiên Tử rất là làm người ta không đoán ra bất ngờ. Còn có cao nhân, hắn lại là liếc mắt một cái thấy ngay ta Tây Hải Long Vương thân phận. Nói cuối cùng. Tây Hải Long Vương trong mắt đã đầy là kiêng kỵ. Dựa theo thần đệ nói như vậy, cái này Đại Chu Hoàng Thành so bên trong 4 vị mạnh hơn hơn. Đông Hải Long Vương nhéo cằm một cái, như có điều suy nghĩ, có chút ý tứ, nếu không như vậy, trực tiếp cho vậy Chu Thiên Tử phát một phần mời, để cho hắn tới Đông Hải làm khách, liền lấy hiến bảo tên, như thế nào? Hiến bảo tên Tây Hải Long Vương không rõ ràng, trước xem Chu Thiên Tử lượng nước, nếu quả thật có thực hàng, và hắn kết cái thiện duyên cũng không tệ. Đúng rồi, ngươi đi tìm một chút Ngao Bính, để cho hắn lập tức đoạt về thua mấy kiện bảo bối. Cầm những bảo bối này đưa cho Chu Thiên Tử cũng không rất tốt. Đông Hải Long Vương trực tiếp làm ra quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-giaoi-nối-do-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.